Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1221 Tokoyogi Aya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe nói ngủ mỹ nhân cần từ vương tử hôn mới tỉnh lại đâu. Nasuki, chan, lại không tỉnh lại lời nói ta liền muốn hôn đi. Mặc dù là nói như vậy lấy. Vốn lấy Nasuki tình huống trước mắt. Không có ngoại giới kích động căn bản sẽ không có chút phản ứng. Không thể không nói. Amakawa Yuto cũng là rất vô sỉ. Quả nhiên giống như Amakawa Yuto nghĩ. Nasuki đối với hắn lời nói không có phản ứng chút nào. Nếu nói như vậy, vậy coi như không trách ta rồi. Dù sao cũng là Nasuki. Chan chính mình chưa tỉnh lại. Nói lừa mình dối người lời nói. Amakawa Yuto cúi đầu xuống. Mơn trớn lấy Nasuki. Nasuki đôi môi hết sức mềm mại. Còn mang theo nhu nhu nhuyễn hương. Không có còn lại mùi gì khác. Cái này cũng là tại trong dự đoán. Lấy Nasuki tính cách. Cũng sẽ không làm ra để cho thân thể của mình bị tội sự tình. Chắc chắn là có đi qua định thời gian thanh lý. Thưởng thức Nasuki bờ môi. Amakawa Yuto càn rỡ ở trong đó tàn phá bừa bãi lấy. Bỗng nhiên, Nasuki cơ thể hơi giật giật. Chợt, ba, một tiếng vang giòn tại trống chảy trong điện quanh quần. Nha, Nasuki, chan. Tỉnh A, Amakawa Yuto thoáng cùng Nasuki kéo ra điểm khoảng cách. Đưa tay xoa có chút đỏ lên lại không có mảy may cảm giác đau gương mặt. Cười cùng Nasuki lên tiếng chào. Nasuki trên trán tóc cắt ngang trán buông xuống ngăn trở u lam hai con ngươi. Ngữ khí trầm thấp, ở vào một cái lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát tức giận trạng thái. Người cái tên này. Lòng can đảm rất lớn a, nếu là ta còn không tỉnh lại. Ai biết ngươi sẽ làm ra chuyện gì? Nasuki, chan là bởi vì ta hôn ngươi cho nên sinh khí sao? Mặc dù nhiên biết Nasuki nguyên nhân tức giận khả năng không lớn là cái này. Nhưng Amakawa Yuto vẫn là biết rõ còn cố hỏi. Chuyện này ta đợi chút nữa lại cùng ngươi tính sổ sách. Nasuki sắc mặt biến thành động. Nhưng coi như bình tĩnh bỏ qua chuyện này. Dùng một loại tràn ngập uy nghiêm cùng cảm giác áp bách ánh mắt đe dọa nhìn hắn. Trước tiên bắt đầu thay đổi vị trí ngục giam kết giới mà nói. Phải đi làm một chút chuyện mới được. Nasuki nhàn nhạt nói. Tokoyogi Aya sao? Yuto dò hỏi. Không sai. Nasuki gật đầu. Sau đó hai người thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ. Ngục giam kết giới, cái nào đó gian phòng, cùng khác cùng nhà tù không khác gian phòng khác biệt. Gian phòng này liền như là hào hoa khách sạn một dạng. Cung cấp người ngồi vào ghế sofa, cùng với nguyên bộ cái bàn, rộng lớn mềm mại công chúa giường, tác phẩm nghệ thuật một dạng Tây Dương đèn. Xem như vật làm nền lò sưởi trong tường cùng trên vách tường điểm xuyết lấy đủ loại trang trí. Cái gì cần có đều có. Lúc này, nguyên bản ngồi ở gian phòng cao cấp trên ghế salon đọc sách thiếu nữ. Chính là bởi vì trong phòng đột nhiên hiện lên vết nứt không gian mà cảnh giác. Trong mắt lộ ra không vui thần sắc. Bởi vì, tại ngục giam kết giới tên tội phạm này nhóm bị hạn chế thực lực trong không gian. Cũng chỉ có nàng đi qua hảo hữu, đem nàng giam vào ngục giam kẻ cầm đầu. Có năng lực hành xử không gian kiểm soát ma thuật, thiếu nữ dự định xem tự mình đi tới hảo hữu dự định làm cái quỷ gì. Chỉ là để cho nàng không tưởng tượng được, theo vết nứt không gian mở rộng, từ trong đi ra ngoài ngoại trừ Nasuki bên ngoài. Còn có một cái tóc trắng thiếu niên, đây là một cái nàng chưa từng thấy qua thiếu niên, nếu trên người thiếu niên nàng có thể đủ sưng nhìn quen mắt chỗ. Cũng chỉ có cặp kia cùng nàng cái kia làm cho người chán ghét đi qua hảo hữu tương tự u lam hai con ngươi. Hành, ngươi đến đây làm gì? Là muốn giới thiệu bạn trai của ngươi cho ta sao? Bởi vì nhìn xem cặp con mắt kia liên tưởng đến Nasuki nguyên nhân. Thiếu nữ ngữ khí đồng thời không tốt. Amakawa Yuto cũng cẩn thận đánh giá thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ mặc rộng lớn hoa lệ kimono, khí chất vắng vẻ đoan trang, giống như truyền thống nàng Yamato Nezuko đồng dạng. Màu nâu cực kỳ tiếp cận tóc dài màu đen rủ xuống thắt lưng. Phấn tử sắc bên trong mang theo lạnh lùng màu sắc. Đây là một cái tụ tập đen dài thẳng. Yamato Nezuko chờ manh điểm làm một thể thiếu nữ. Đặc biệt là, đối phương dung mạo cùng Yuma giống nhau như đúc. Không hổ là mẫu nữ. Lâu rồi không gặp, Aya, Natsuki thần sắc phức tạp nhìn xem Tokoyogi Aya. Các ngươi đến đây làm gì? Tokoyogi Aya ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Ta lại không có chuyện gì muốn cùng ngươi nói. Nhìn xem vừa gặp mặt liền đối chọi gay gắt hai người. Yuto không nhịn được lên tiếng. Ngươi chính là Tokoyogi Aya sao? Không sai. Ta là Tokoyogi Aya. Nàng đi qua đồng bạn. Bây giờ địch nhân. Ngươi lại muốn nói cái gì? Là đến diệu võ Dương Oai sao? Tokoyogi Aya hừ lạnh một tiếng nói. Tokoyogi Aya, Natsuki đi qua đồng bạn cùng đồng học. Cũng là cùng Natsuki đồng dạng ma nữ. Tokoyogi Yuma là Tokoyogi Aya đơn thể sinh sôi hậu đại. Cũng tức là nữ nhi của nàng. Ta cũng không phải Natsuki. Tràn phái tới diệu võ Dương Oai. Chỉ là muốn nhìn một chút Yuma mẫu thân là ra sao mà thôi. Quả nhiên không sai đâu. Dung mạo giống nhau như đúc. Yuto cười nói. Ngươi, nghe được hắn lời nói. Tokoyogi Aya hai mắt mở to. Cả người chấn động. Aya, kế hoạch của ngươi đã thất bại. Iko đoán chừng cũng không tồn tại được bao lâu. Natsuki nhìn xem Tokoyogi Aya nhàn nhạt nói. Tokoyogi Aya trầm mặc không nói gì cúi đầu. Một lúc sau, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn xem hai người nói. Không trách tại sao các ngươi lại đến tìm ta đâu. Vậy ra kế hoạch của ta đã thất bại. Như vậy, các ngươi muốn làm cái gì? Là giết chết ta, vẫn là thứ khác. Thắng làm vua, thua làm giặc. Kế hoạch thất bại nàng đối với rời khỏi ngục giam kết giới là vô duyên. Nàng cũng không còn gì luyến tiếc. Rất nhanh tòa này ngục giam liền bị phá hủy. Bên trong tội phạm, lấy hắn tính cách hiện tại hẳn là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Aya, cho người một cái lời khuyên. Tại ngục giam kết giới hủy diệt sau, không muốn tham gia những cái kia tội phạm hành động. Làm ra khiêu khích, Natsuki nhắc nhở, ngươi đây là có ý gì? Tokoyogi Aya nghe vậy không khỏi nhíu mày một cái nói. Ta muốn nói cũng chính là những thứ này. Aya ngươi tự giải quyết cho tốt. Không minh bạch nói một câu sau. Natsuki liền dùng không gian ma thuật để cho nàng cùng Amakawa Yuto rời khỏi Aya căn phòng. Cách chương.